Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Hai người đem Tiểu Vũ đưa đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là giao cho Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long cũng ở tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dù sao nàng là không thể theo Bỉ Bỉ Đông cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông mặc dù nói là mãnh liệt yêu cầu đem Liễu Nhị Long mang đi, bởi vì nàng lo lắng Liễu Nhị Long cái này không hề hạn cuối địa nữ nhân đem thiên tầm tật cho mang hỏng rồi. Có điều Liễu Nhị Long không muốn, Bỉ Bỉ Đông cũng thật sự là không có cách nào. Như thế nào đi nữa nói Liễu Nhị Long cũng so với Độc Cô Bác sẽ xem hài tử đi. Độc Cô Bác kẻ này một mực làm độc dược, căn bổn không có bao nhiêu tâm tư xem hài tử. Độc Cô Nhạn có thể bị hắn mang phần lớn là một kỳ tích. Yên tâm đi lão sư, ta sẽ chăm sóc tốt Tiểu Vũ. Còn có, ta sẽ cùng Bỉ Bỉ Đông bảo mật. Liễu Nhị Long nhìn thiên tầm tật, bao hàm thâm ý địa cười cợt. Ở Hy Linh Vương thành thời điểm, bọn họ cũng hoài nghi thiên tầm tật cùng Khinh Vũ cái này ôn nhu như nước nữ nhân có một chân. Bây giờ nhìn lại, đúng như dự đoán a. Bỉ Bỉ Đông mới vừa đi hai người này liền dự định ra ngoài chơi rồi. Có điều nàng sẽ không cùng Bỉ Bỉ Đông nói, bởi vì nàng muốn cùng Bỉ Bỉ Đông đối nghịch. Nói gì thế, ta chỉ là để Khinh Vũ dẫn đường đi săn giết hồn thú mà thôi. Người cũng biết ta đệ nhị võ hồn cần hồn hoàn, mà ta lại không muốn trắng trợn sát lục, bởi vậy mới có thể để Khinh Vũ giúp ta đi khuyên nhủ cái nào hồn thú. Chính mình đến đưa, đừng loạn xé, ngươi còn không biết ta là người như thế nào. Thiên tầm tật giả bộ không vui giáo dục Liễu Nhị Long một trận. Cái này hắn muốn trở thành người nào? Liễu Nhị Long không để ý chút nào, cười cợt, ta hiểu, ta hiểu. Nàng biết người đàn ông này chính là một 10 phần đùa tinh. Mình chính là bị hắn thật là chết hành động cho mê hoặc, cuối cùng hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Kể từ khi biết thiên tầm tật làm sao đối xử Bỉ Bỉ Đông sau khi, Liễu Nhị Long cũng cảm giác mình cũng là bị thiên tầm tật cho tính kế. Có điều nàng không có chứng cứ. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không muốn đi tìm chứng cứ gì. Ngược lại đều như vậy rồi. Thiên tầm tật trong lòng thật là bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, người cái này ngốc nữ làm sao có khả năng hiểu. Nghĩ đến chính mình vĩ đại người thiết cứ như vậy băng. Thiên tầm tật trong lòng khổ a. Người này thiết băng sẽ rất khó một lần nữa kinh doanh đi lên a. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể quá mức tuyên dương. Nếu không mình sau đó sao làm? Có điều, như thế xuống thật giống cũng xác thực không phải biện pháp gì a. Nhiều lần khả năng vẫn đúng là cũng bị người hiểu lầm. Ba người thành hổ mà. Thiên tầm tật ở trong lòng nghĩ chủ ý. Không nói những cái khác, hắn vẫn đúng là có một biện pháp. Có muốn hay không nhín chút thời gian, tìm Khinh Vũ học một ít ngoại ngữ. Cái này ngoại ngữ không phải là Anh ngữ cái gì, là thú ngữ. Thiên tầm tật mới bỏ thêm một dấu ngoặc kép. Thiên tầm tật càng nghĩ càng thấy đến cái này có thể có. Nếu như học thành, sau đó tìm hồn thú sẽ không cần Khinh Vũ hỗ trợ. Cứ như vậy phiền phức nhân ra, lại không biết làm sao báo lại, chỉ có thể cho người ta mang mang hài tử. Thiên tầm tật vẫn là rất xin lỗi. Hai người rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bắt đầu tìm kiếm lấy mục tiêu. Vạn năm hồn thú đều là hồn thú bên trong một bá rồi. Thiên tầm tật đầu tiên tìm kiếm là 20.000 năm đại địa ma viên. Đại địa ma viên ở tại nhất sơn ngọn núi bên trên. Bởi vì có Nhị Minh người này nguyên nhân, Khinh Vũ đối với đại địa ma viên trong lòng cảm quan cũng không biết là thật là xấu. Nói cẩn thận đi, Nhị Minh đối với nàng cùng Tiểu Vũ hai cái vẫn là rất có chăm sóc. Không tốt đi, Nhị Minh lúc trước cũng đứng ở Xích Vương bước đi kia đối phó nàng. Cho nên nói, nàng cũng không rõ lắm chính mình đối với ma viên này một loại tộc là cái gì tình huống. Khinh Vũ tới trước phía trên ngọn núi kia, nàng đi cùng cái kia 20.000 năm đại địa ma viên nói một chút. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng phải đàm luận băng, đại địa ma viên cố sức chửi Khinh Vũ là hồn thú nhất tộc kẻ phản bội. Bại hoại, cuối cùng, Khinh Vũ tự mình động thủ, một cước đem nó từ phía trên ngọn núi rơi đến chân núi. Thỏ hai chân, vẫn là rất ra sức, thiên tầm tật ở dưới chân núi nhìn đột nhiên rơi xuống quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời hơi nhỏ mộng, nó không muốn cùng ta đánh nhau, không cẩn thận lòng bàn chân trượt, rớt xuống. Cái này đại địa ma viên rơi xuống sau khi một phút. Khinh Vũ cũng quay về rồi. Nàng khá là thật không tiện địa mở miệng. Nghĩ đến một phút, nàng cuối cùng là cho mình nghĩ được như thế một lý do. Nghe tới còn giống như phải không sai. Dù sao nàng nhưng là thục nữ. Như vậy văn tĩnh, làm sao có thể để người ta biết nàng kỳ thực như thế địa bạo lực này. Vậy nó vẫn đúng là có chút môi a. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp giết. Thiên tầm tật vào lúc này cũng không phải thật là ngu. Vô cùng địa vạch trần cái này lời nói dối. Có lúc làm bộ không có gì cả phát sinh mới thuận tiện sau phát triển a. Cha cha sách, quả nhiên, bất luận người nào đều có táo bạo một mặt ngạch. Khinh Vũ xem ra cảm giác phong đều có thể thổi đi cô gái yếu đuối. Có thể di động lên tay tới là thật sự không hàm hồ a. Khinh Vũ nhẹ nhàng địa điểm gật đầu, trong lòng cũng coi như an ổn không ít, cũng còn tốt, chính mình bạo lực một mặt vẫn không có bị phát hiện. Vậy thì tốt, không phải vậy sau đó chính mình văn tĩnh hình tượng chẳng phải là không còn. Thiên tầm tật hiện tại có chút lý giải Tiểu Vũ rồi. Ở bề ngoài xem Tiểu Vũ xem ra đáng yêu sao? Kiều tiểu sao? Ngoan ngoãn sao? Chỉ khi nào bạo phát, so với nàng thân thể thâm hậu vài lần người nàng đều có thể dễ dàng đem ngươi ngã chổng vó trên đất. Thật giống Triệu Vô Cực tên kia đều bị té quá. Đây chính là đáng yêu ngoan ngoãn Kiều tiểu Tiểu Vũ. Có nữ, tất có mẫu. Thiên tầm tật đi tới đại địa ma viên bên cạnh. Một búa tử đánh nát hắn. Ngực, vốn là dự định dẫn đầu, có thể thiên tầm tật vừa nghĩ, nói như vậy thật sự là quá mức tàn nhẫn tương đương đến thời điểm đừng dòng máu tung tóe. Cho nên nói vẫn là đánh ngực đi, hắn cũng phải cho Khinh Vũ đáp nặn chính mình tao nhã nho nhã hình tượng. Kha kha kha, hai cái đùa tinh, cây búa ngoại trừ bể đầu uy lực tăng gấp bội ở ngoài. Trùy ngực cũng là có thể phát động tấn công dữ dội bị động. 20.000 năm hắc sắc hồn hoàn, thiên tầm tật không khách khí chút nào hấp thu. Tiếp tục cái kế tiếp, rất nhanh sẽ hấp thu xong tất. Thiên tầm tật đối với một bên Khinh Vũ thăm dò tính hỏi một hồi. Hắn lúc này chưa hết thòm thèm. Khinh Vũ gật gật đầu, thời gian còn sớm, đem một cái khác mãnh ma tượng cũng giải quyết đi. Lần này, Khinh Vũ vẫn là lựa chọn tiên lễ hậu binh. Mãnh ma sâm giống cũng là thức ăn chay động vật. Điều này làm cho Khinh Vũ đối với hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Cho nên nói, nàng lần này còn muốn đi thử một chút xem. Ở Khinh Vũ, đầu độc, dụ dỗ bên dưới. Cái này hơn 4 vạn năm thức ăn chay cự tượng cuối cùng chủ động đi tới điểm cuối cuộc đời. Có điều sau đó thiên tầm tật nếu là thành thần, hắn tự nhiên là cũng sẽ biến thành thú thần. Hạo thiên trùy đệ tam hồn hoàn cũng có. Liên tục hấp thu hai cái hồn hoàn, thiên tầm tật cũng không có cảm giác được chút nào địa không khỏe cảm giác. Hai cây tiên phẩm dược thảo tác dụng không phải đùa giỡn. Thiên tầm tật thân thể hiện tại là thật cường, ngươi còn cần ngoài hắn ra hồn hoàn sao? Mãnh ma sâm giống hiến tế hồn hoàn bị thiên tầm tật hấp thu sau đó. Nhìn thấy thiên tầm tật rơi vào sững sờ bên trong. Khinh Vũ nhỏ giọng địa mở miệng. Nàng còn tưởng rằng thiên tầm tật là ở vì là đệ tứ hồn hoàn. Đệ ngũ hồn hoàn cân nhắc, thiên tầm tật bị nàng như thế đánh đoạn, cứ như vậy nhìn nàng, điều này làm cho Khinh Vũ thật là có chút bất hảo ý tứ. Cúi đầu không nhìn tới thiên tầm tật, thiên tầm tật cười cợt, nói, hiện tại không cần, thiên tầm tật cảm giác mình có chút ngốc, ở trong đại lục, hiện nay hay là không có quá nhiều 10 vạn năm hồn thú cho thiên tầm tật làm hồn hoàn. Có thể ở trên đại dương, 10 vạn năm hồn thú, không ít a, trong biển sâu hồn thú, chủ lực lượng khẳng định có. Hải dương hồn sư cực kỳ ít ỏi, đại khái là đại lục hồn sư 1/10, 1%, nhưng hồn thú số lượng so với lên đại lục đến hoàn toàn không ít. Cũng không kém, nói thí dụ như cái kia 100 vạn năm thâm hải ma kình. Nó không phải là đường tam thứ 10 hồn hoàn à, thiên tầm tật cũng có hạo thiên trùy. Tại sao tiện nghi đường tam tên kia? Ngoại trừ thâm hải ma kình ở ngoài, một ít sa ngư, nói thí dụ như ma hồn cá mập trắng, còn có cái gì tà mâu hổ kình, cũng không phải lực lượng hình đại biểu. Hạo thiên trùy là khí võ hồn, đối với hồn hoàn cũng không phải kiêng ăn. Cho nên nói, thiên tầm tật hiện tại không dự định tiếp tục tìm kiếm hồn hoàn. Coi như là có, cũng phải 10 vạn năm, mấy vạn năm. Thỏa mãn không được bây giờ thiên tầm tật rồi. Vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ trở lại. Thiên tầm tật không cần hồn hoàn. Khinh Vũ cũng không ở đề cập chuyện này. Nếu hồn hoàn chuyện tình giải quyết, như vậy là không phải nên về rồi. Ai biết, thiên tầm tật nhưng là lắc lắc đầu. Cười nói, sớm như vậy trở về làm gì a? Ta còn có một việc cần ngươi tới hỗ trợ đây. Nói xong, thiên tầm tật liền đi hướng về phía Khinh Vũ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.